trôi qua muộn phiền bốn ba, những bước chân muốn quay về nhà. Tự hỏi lòng ta khác xưa nhiều quá. Gọi phone cho cha hỏi thăm ông bà, năm nay Tết cháu sẽ về mà. Ông thịt gà và chờ cháu nha. Nhớ lúc bé háo hức xốn sang chờ mong mỗi khi gần Tết, đánh dấu từng trang khắp cuốn lịch cũ ngóng trông mẹ về. Hóng tấm áo gói mứt nức thơm mùi hoa thắm trên đường phố. Vậy mà giờ đây ta đã lớn khôn thế này. Nhìn xem đất nước ta lớn theo nhịp chân xa, từng nơi ta đã qua chất chứa bao điều. Kể nụ cười của bao bé thơ yêu lắm cuộc đời, lại dặn mình thêm mến yêu mỗi ngày được sâu. Tìm sâu nơi trái tim thấy ngay mùa xuân sang, một năm mới sẽ qua. Ta có nhau chẳng có u sầu, nào mình cùng gom hết thương yêu Tết ta gửi trao nhau. Xuân sang chờ mong mỗi khi gần Tết, đánh dấu từng trang khắp cuốn lịch cũ ngóng trông mẹ về. Hóng tấm áo gói mất nức thơm mùi hoa thắm trên đường phố. Vậy mà giờ đây ta đã lớn khôn thế này. Nhìn xem đất nước ta lớn theo nhịp chân xa, từng nơi ta đã qua chất chứa bao. Của bao bé thơ yêu lắm cuộc đời, lại dặn mình thêm mến yêu mỗi ngày được sâu. Tìm sâu nơi trái tim thấy ngay mùa xuân sang, một năm mới sẽ qua cất hết ưu phiền. Cuộc đời khi ta có nhau chẳng có u sầu, nào mình cùng gom hết thương yêu Tết ta gửi chào. Gửi chào nhau.